Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 153 siêu cấp anh hùng hàng ngày hoạt động. Nga, quấy nhiễu chiến thuật, hảo biện pháp. Daisy đối Stark phá giải nàng chấn động tần suất cũng không ngoài ý muốn. Phàm là dựa dụng cụ có thể đo lường đến đồ vật đều khó không được Stark, nhưng là nàng cũng có chính mình ứng đối phương pháp, đó chính là không ngừng chế tạo không gian uốn lượn, sinh ra một cái Marvel bản vạn vật thiên dẫn, cường đại dẫn lực tác dụng ở sắt thép chiến trên áo, cái này làm cho Stark phi hành động tác trực tiếp biến hình. Rõ ràng đẩy mạnh khí còn ở gia tăng đẩy mạnh lực lượng, nhưng là thân thể bị dẫn lực khống chế, lại là hướng về mặt bên bay đi. Hai cổ lực dưới tác dụng thiếu chút nữa lóe hắn lão eo, thứ gì ở ảnh hưởng bọc giáp. Stark liên tục gia tăng rồi hai lần thúc đẩy lực, nhưng cũng chưa thoát khỏi dẫn lực lôi kéo, lần này Jarvis tính toán thời gian hơi trường. Mãi cho đến Stark mau bị Daisy kéo đến trước mắt, nó mới cho ra kết luận là dẫn lực tác dụng, có biện pháp nào phá giải sao? Tăng lớn đẩy mạnh lực phát ra. Johnson tiểu thư thể lực đang ở kịch liệt tiêu hao. Ở 1:30 giây sau dẫn lực sẽ hạ thấp. Tiên sinh, ngài phần thắng rất cao. Jarvis cấp Stark đề ra một cái không phải biện pháp. Đó chính là dựa vào tự thân năng lượng ngạnh háo. Stark sắc mặt có điểm khó coi. Dựa loại này biện pháp thắng được thắng lợi, cùng thua không có gì khác nhau. Nhưng tên đã trên dây, hắn nhất thời cũng không có quá tốt biện pháp, đẩy mạnh khí có Jarvis khống chế. Kỳ thật chính hắn không có gì sự nhưng làm, liền bắt đầu cân nhắc Daisy năng lực, nàng đây là cái gì năng lực? Là cái gì khoa học căn cứ? Thân thể của ngươi vì cái gì sẽ chứa đựng nhiều như vậy năng lượng? Ngày thường như thế nào bổ sung? Hỏi hai câu Jarvis, hỏi một câu Daisy, Daisy lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi. Liên tục không ngừng đến sử dụng năng lực, thân thể cùng tinh thần đều có chút mỏi mệt. Hơn nữa Stark hỏi nàng như thế nào bổ sung năng lượng, không tự kìm hãm được liền cảm thấy một trận đói khát. Hơn nữa là càng nghĩ càng đói cái loại này, trận chiến đấu này tiến hành đến trình độ này. Nàng cảm thấy hoàn toàn có thể hòa bình xong việc, không đợi nàng nói chuyện. Liền thấy Stark trước hô ngưng chiến, đình, New York đã xảy ra chuyện. Người không thấy sao? Stark phi thường gấp gáp đến nói, Daisy thuận thế đình chỉ dẫn lực thao tác. Hướng New York phương hướng nhìn thoáng qua, xảy ra chuyện gì? Ta thiên A, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy một trận Boeing 747 ở nàng tầm mắt cuối gào thét bay tới, máy bay hành khách hoàn toàn mất khống chế, đẩy mạnh khí toát ra cuồn cuộn khói đặc, khói đen cùng ánh lửa lóng lánh nửa cái không trung, mơ hồ còn có từng trận khóc tiếng la truyền đến, máy bay hành khách như là một con cỡ siêu lớn ném lao, đối với nơi xa mặt đất đâm một cái đi, ta đi cứu viện. Stark không nói hai lời, trực tiếp mã lực toàn bộ khai hỏa, bay qua đi cứu người. Daisy không có gì anh hùng tình kết, nhưng ở chính mình có năng lực tiền đề hạ, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn một phi cơ hành khách gặp nạn, so Stark chậm một phách. Nàng cũng bay qua đi, bay đến một nửa nàng liền phát giác vấn đề. Stark phi hành tư thế vì cái gì như vậy quái dị? Có điểm đi phía trước lan lộn ý tứ, đa dạng phi hành sao? Không đợi nàng dò hỏi, liền thấy nàng Edelman hợp kim chỉ thủ vèo một tiếng bay đi ra ngoài, vững chắc đến dán ở phi cơ xác ngoài thượng. Tại đây đồng thời, nàng thân thể thượng cúc áo, khóa kéo, đai lưng khấu cũng sôi nổi đã chịu một cái lực kéo lôi kéo, từ lực. Nàng nháy mắt liền phân biệt ra lực lượng nơi phát ra, đừng động ta. Đi cứu phi cơ, Stark không thẹn với hắn anh hùng danh hiệu. Cứ việc đã ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn vẫn là lớn tiếng kêu gọi. Làm Daisy đi trước cứu viện phi cơ, Daisy một trận vô ngữ. Nàng nhưng thật ra tưởng quản, nhưng nàng chính mình cũng đã chịu từ lực ảnh hưởng, đối mặt cơ bản lực thao tác. Nàng tựa như 2 phút trước ở dẫn lực trước mặt ngạnh căng Stark giống nhau. Chỉ có thể dựa dẫn lực đi triệt tiêu từ lực, Stark như là bóng cao su giống nhau bị từ lực cùng tự Thần động lực đẩy tới đẩy đi. Rõ ràng là giúp không được gì. Nàng cho dù lại bất đắc dĩ cũng đến căng ra đầu trên đỉnh, nhìn to như vậy phi cơ. Nàng có điểm không thể nào xuống tay. Cử phi cơ loại sự tình này giống nhau không đều là cách vách DC Superman siêu nữ làm sao? Thật sự không được lôi thần cũng có thể a. Chính là hiện giờ triển mục chung quanh. Daisy bên người một cái hỗ trợ tiểu đồng bọn đều không có, căng ra đầu bay đến phi cơ cái đáy. Đôi tay hướng lên trên dùng sức nâng lên. Kết quả thực uể oải. Nàng lực lượng đại bộ phận đều dùng để triệt tiêu từ lực. Còn thừa lực lượng không đủ. Phi cơ chỉ hơi chút khôi phục một chút cân bằng. Còn ở lấy một cái nghiêng phía dưới 45 độ giác. Rơi xuống mặt đất. Uy. Giúp ta liên hệ Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Ta yêu cầu chi viện. Daisy lớn tiếng đối với Stark hô, Stark điện thoại thực mau bát thông. Nhưng là trò chuyện kết quả phi thường không xong, X-Men mấy cái chủ lực. Giáo thụ, Cyclops, cầm, đặc biệt là Daisy ký thác kỳ vọng cao Storm đều không ở. Bọn họ mở ra công nghệ đen chiến cơ đi Tây Hải ngạn khai triển mùa xuân chiêu sinh công tác. Mà Storm đi Anh Quốc. Hiện tại lưu tại trường học chỉ có Colossus cùng vừa mới nhập học băng nhân, Colossus. Băng nhân, bọn họ đối tình huống hiện tại có trợ giúp sao? Tính, đừng kêu bọn họ còn trẻ. Daisy cự tuyệt tốt bụng Colossus hỗ trợ. Không có năng lực phi hành người vẫn là đừng tới thêm phiền, băng nhân tương lai có lẽ sẽ thực nghiêu. Nhưng là hiện tại thuần tân nhân một quả. Cử phi cơ cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn là làm Daisy chính mình làm đi, tả hữu nhìn xung quanh. Nàng không thấy được cái gì che giấu anh hùng nhảy ra hỗ trợ. Không phải nói Marvel một trận phi cơ rơi xuống. Phía dưới liền có 17-8 anh hùng đi tiếp sao? Người đâu? Lòng tràn đầy vô ngữ. Nàng chỉ có thể dựa dẫn lực đi triệt tiêu vẫn như cũ còn ở tàn sát bừa bãi từ lực chẳng. Những thiêu hủy phi cơ thúc đẩy khí. Còn lôi kéo chỉnh giá phi cơ đâm hướng mặt đất. Hiện giờ càng là không thêm che giấu. Tưởng thao tác bao phủ trong phạm vi sở hữu kim loại, loại này từ lực khống chế Daisy chỉ có thể nghĩ đến hai người. Một cái chính là chắc giáo thụ hảo cơ hữu Magneto. Một cái khác chính là Magneto nữ nhi. Danh hiệu Polaris Lorna. Đen, suy xét đến Magneto nắm giữ từ lực gần 50 năm. Nháy mắt hạ gục Daisy thêm Stark hẳn là vấn đề không lớn. Cho nên Magneto bị bào trừ, như vậy hiện giờ ở phi cơ từ lực nguyên liền miêu tả sinh động là Magneto nhỏ nhất nữ nhi Polaris Lorna. Đen, có lẽ này vẫn là nàng lần đầu tiên siêu năng lực bùng nổ cảnh tượng, từ lực khống chế cuồng bạo mà. Sao động, nàng suy đoán hẳn là Lorna năng lực sau khi thức tỉnh mất khống chế, Daisy đằng ra một bàn tay. Ấn ở huyệt thái dương thượng. Chào mày. Nàng muốn điều động kia gà mờ tâm linh cảm ứng năng lực cùng cái này nữ hài câu thông một. Phen, thông qua Danger cái này ám quỷ. Nàng trộm nhìn không ít chắc giáo thụ sử dụng tâm linh cảm ứng phương pháp. Bất quá đều là lý luận suông. Học sinh trung học biết hạch bạo nguyên lý. Nhưng nhà ai học sinh trung học có thể làm ra đạn hạt nhân. Daisy cũng không sai biệt lắm. Huyền mà lại huyền lý luận nhìn một bụng. Thực tế căn bản không có ứng dụng trường hợp mạnh mẽ khai phá ra về điểm này tâm linh năng lực quá. Yếu, câu thông cái tê giác đều yêu cầu 3 ngày. Huống chi này đây thiện biến mà xưng nhân loại, bất quá hiện tại Lorna đúng là cảm xúc kích động. Siêu năng lực bạo tẩu giai đoạn, gà mờ năng lực có lẽ cũng có thể hiệu quả. Ít nhất hảo quá nàng lôi kéo cổ đi kêu đi. Hết chương.